Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 126, đóng máy. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư đương quay chụp đến từ Hà thân chết. Hóa thân vì Tôn Ngộ Không chí tôn bảo bạo nộ, nề Hà Kim cô không ngừng lạc khẩn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tử Hà đâm người Thái Dương bên trong. Liền ôm thi thể cơ hội đều không có. Kia một khắc, mọi người tâm đều nát. Không rõ Viêm Dương vì sao sẽ chụp thành như vậy chua xót chuyện xưa. Viêm Dương cũng không có quá nhiều giải thích, như cũ ở không ngừng quay chụp. Cuối cùng, rốt cục là dùng tới rồi thổ lâu. Viêm Dương đem cuối cùng kịch bản giao cho thi nhân cùng Lục Nhĩ. Hai người xem xong, đều trầm mặc xuống dưới. Dùng màn ảnh cắt, lần thứ hai bắt đầu quay, ca, đóng máy, ở từ từ cát vàng chung, Chí Tôn bảo bạn đường tăng về phía trước đi đến, càng chạy càng xa, cuối cùng trở thành một cái màu đen điểm nhỏ, Viêm Dương rốt cuộc lộ ra tươi cười, bắt đầu rồi đóng máy. Trong khi hơn 3 tháng quay chụp, tân điện ảnh Đại Thoại Tây Du trên dưới hai bộ hoàn mỹ đóng máy. Nhưng lại không có người bởi vậy mà hoan hô. Mọi người tâm tình đều giống đè ép một cục đá dường như nặng trĩu, nói không nên lời khó chịu. Kết quả là, hắn không phải Tôn Ngộ Không, cũng không phải Chí Tôn Bảo. Chung quy là thành tường thành hạ đám kia người. Nhìn người khác tình yêu, nhấm nuốt chính mình chuyện xưa. Tường thành hạ, hắn nhìn trên thành lâu hai người. Thổi bay một trận gió, cuốn lên một mảnh cát vàng, sau đó bay lên bám vào người tới rồi hoàng hôn võ sĩ trên người. Ôm nữ tử, phảng phất chính mình ôm Tử Hà, hắn thiếu nữ hài kia một cái hôn, lúc ấy liền ở cái này thành lâu hạ, Tử Hà đầy cõi lòng vui vẻ, nói chính mình người trong lòng liền ở phụ cận, cuối cùng chỉ ra là Chí Tôn Bảo. Cái kia rút ra nàng kiếm người có duyên, chính là Chí Tôn Bảo đẩy ra nàng, chỉ nghĩ cầm lại Nguyệt Quang Bảo Hạp, trở về cứu chính mình nương tử Bạch Tinh Tinh, chính là tới rồi kết cục, hắn không tìm về chính mình thê tử, lại ở sai lầm thời gian gặp Tử Hà, lại vì cứu nàng, không thể không mang lên gông xiềng, cuối cùng đánh mất thê tử. Mất đi cái kia ở trong lòng hắn lưu lại một giọt nước mắt Tử Hà. Cô độc chỉ còn lại có một cái đường thỉnh kinh. Hắn giống như điều cầu nha. Thi nhân ở quay chụp đến này một câu khi. Nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra. Tâm đều thiếu chút nữa nát. Viêm Dương cấp câu này cuối cùng lời kịch. Ngắn ngủn 6 cái tự. Lại phảng phất nhân thế gian nhất tàn nhẫn nói. 6 cái tự. Nói hết nhân thế gian tình cảm đa số bất đắc dĩ, ảm đạm cùng thống khổ. Viêm Dương ở quay chụp kết thúc cục sau, mặt ngoài tuy thoạt nhìn một bộ nhẹ nhàng bộ dáng, kỳ thật nội tâm cũng là cùng nơi này đại đa số người giống nhau. Trong lòng nặng trĩu, hắn là tự mình mang theo chính mình đoàn đội ôn lại kinh điển. Mỗi người vật, mỗi một câu lời kịch, mỗi một cái biểu tình đều có hắn tự mình chỉ đạo. Mới vừa rồi càng thêm lý giải năm đó điện ảnh ý nghĩa. Không biết vì sao, hắn đột nhiên nhớ tới vĩ đại thi nhân Thái Qua Nhĩ một câu. Trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách, không phải sống hay chết, mà là ta lần đứng ở ngươi trước mặt, ngươi lại không biết ta yêu ngươi. Trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách, không phải ta liền đứng ở ngươi trước mặt, ngươi lại không biết ta yêu ngươi, mà là rõ ràng biết lẫn nhau yêu nhau lại không thể ở bên nhau. Liền tính biết rõ ràng biết vô pháp ngăn cản này của tưởng niệm. Lại vẫn là cố ý làm bộ chút nào không đem ngươi đặt ở trong lòng. Chung quy, bỏ lỡ hết thảy, khổ hài, nổi lên ái hận, tại thế gian, khó thoát tránh vận mệnh, thân cận, thế nhưng không thể tiếp cận. Hoặc ta hẳn là tin tưởng là duyên phận, tình nhân đừng sau vĩnh viễn lại không trở về, không nói gì cô đơn phóng nhãn trần thế ngạn. Thi nhân đi tới, đôi mắt hồng hồng, nhẹ nhàng lôi kéo Viêm Dương cánh tay. Ta rốt cuộc minh bạch, ngươi vì cái gì phải chờ ta chụp xong rồi điện ảnh sau mới đi biểu diễn kia đầu nhất sinh sở ái. Còn có bên trong những cái đó ca từ, ta tưởng một người lẳng lặng, đang nhìn Chí Tôn Bảo rời đi bóng dáng. Ta tâm hoàn toàn nát, ta tưởng cùng cha sửa lại la giới. 7 ngày sau, ta sẽ tìm đến ngươi, mang theo kia đầu nhất sinh sở ái tới tìm ngươi. Thi nhân nói xong, thật sâu hôn một chút Viêm Dương, cũng không giống cùng Lục Nhĩ mượn dùng thị giác giả hôn. Nụ hôn này giằng co vài giây, sợ Viêm Dương thành cái kia mang lên kim cô người, rồi sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Mà cách đó không xa, La Tuy Dao lắc đầu, hắn không nghĩ tới, kết cục nhìn như Chí Tôn Bảo thỏa mãn chính mình đã từng tiếc nuối, lại để lại một cái lớn hơn nữa bi ai. Viêm Dương không nghĩ tới này hai cha con cảm xúc sẽ đã chịu lớn như vậy, nhưng cũng không đi ngăn trở. Chỉnh bộ điện ảnh chụp được tới, có lẽ chỉ có thân là chân chính nữ chủ thi nhân mới có thể đi bước một cảm nhận được bên trong bất đắc dĩ. Nàng yêu cầu nghỉ ngơi, cũng yêu cầu đi điều tiết. Hơn nữa cái này trạng thái hạ, suy diễn ra tới nhất sinh sở ái, mới có thể chân chính đả động nhân tâm. Tô Nguyệt Cơ đã đi tới, hướng về Viêm Dương hành lễ. Viêm công tử, cảm ơn ngươi làm ta may mắn tham dự đến như vậy một hồi thần kỳ lữ trình. Tuy rằng cảm giác không phải thực dễ chịu, nhưng là như cũ cảm tạ ngươi. Ta tưởng gia nhập ngươi cái này đoàn đội, ngươi xem có thể chứ? Về sau chẳng sợ đóng vai một ít tiểu nhân vật cũng đúng. Bởi vì ta trước nay không trải qua quá này đó, cho nên muốn đi theo bên cạnh ngươi, đi gặp chứng, đi thể nghiệm, đi cảm thụ này cổ lộ ra cảm xúc. Cầu ngươi, Tô Nguyệt Cơ nói nơi này, đột nhiên hướng về Viêm Dương quỳ lạy xuống dưới, mà cách đó không xa Thải Linh cùng Bạch Phi cũng là đã đi tới. Hướng về Viêm Dương quỳ lạy, thỉnh cầu cấp Nguyệt Cơ tỷ tỷ một cái cơ hội. Viêm Dương không nghĩ tới chính mình lấy thôn dân nguy hiểm, cưỡng bách, quay chụp Tô Nguyệt Cơ sẽ có lớn như vậy chuyển biến, nội tâm cũng là vừa động. Là nha, hắn về sau còn có làm đủ loại văn hóa truyền bá, muốn thành lập một cái công ty lớn, liền trước mắt mà nói, đáy xác thật có chút đơn bạc, cố định người được chọn có Lữ Sơn, Thi Khôi, Thải Linh, Bạch Phi chờ, thực sự có chút thiếu, mà giờ phút này đại mỹ nhân Tô Nguyệt Cơ có thể gia nhập, quả thực là thật tốt quá. Hảo đi, hoan nghênh ngươi thêm ta chúng ta cái này đại gia đình. Nhưng ngươi bảo hộ những người này tộc làm sao bây giờ? Viêm Dương một lóng tay những cái đó có chút vô thố nhìn nhà mình Nguyệt Thần nương nương quỳ lạy ở cái này yêu tộc trước mặt, hoảng sợ lên. Tô Nguyệt Cơ ở cao hứng chi với, cũng là có chút không tha. Ta sẽ phong bế cái này kết giới, làm cho bọn họ vô ưu vô lự sinh hoạt đi xuống. Ta thủ bọn họ mấy thế hệ, hơn 200 năm tới, thật sự hào muốn đi bên ngoài nhìn xem. Viêm Dương gật gật đầu, ý bảo được không? Mà bên kia tham dự quay chụp xong Lục Nhĩ, Kim Chư Vương, Mị Nương, Nghiêu Ma Vương tứ đại yêu vương, thấy Tô Nguyệt Cơ hành động sau, nhìn nhau, rồi sau đó vội vàng tới rồi. Đồng thời quỳ lại, thỉnh cầu gia nhập. Viêm Dương cười ha ha, vội vàng đưa bọn họ nâng dậy tới, nhiệt liệt hoan nghênh, chính mình cái này tương lai, công ty, lại mở rộng công nhân. Có thể nào không cao hứng? Đêm đó, ở điều chỉnh cảm xúc sau, mọi người, yêu đều là vây quanh lửa trại vừa múa vừa hát, chúc mừng điện ảnh đóng máy. Mà những người đó tộc tại đây 3 tháng tới lẫn nhau hợp tác hả? Cũng là có cảm tình, rời chậm lại địch ý. Ngươi xem, liền có một yêu một người giờ phút này xét ở rượu. Bên cạnh mấy người ở kêu cố lên, còn có lẫn nhau ôm khiêu vũ, thoải mái chi tâm làm người hâm mộ. Tiếp được Viêm Dương công tác nhiệm vụ liền trọng, tổng cộng 437 cái lớn lớn bé bé ảnh tượng thạch. Đều yêu cầu hắn chậm rãi film editing, cắm vào, đua tiếp, cuối cùng dung hợp đến chính mình số lượng không nhiều lắm siêu cấp ảnh tượng thạch chung. Nhưng nghĩ đến, giờ phút này không biết có mấy trăm vạn người ở nôn nóng chờ tân điện ảnh ra đời. Viêm Dương đầu tiên lựa chọn sử dụng trong đó mấy cái quan trọng màn ảnh ở phục chế sau giao cho Lữ Sơn, làm hắn mang sẽ Lâm Tiên Thành, làm thành poster, trước tiên tuyên truyền. Đến nỗi chiếu phim, hắn còn không có tưởng hảo cụ thể thời gian. Đúng rồi, còn có chúng ta Legendary chung đáng yêu lại nhận người hận tiểu Timo cũng muốn online. Tiếp được một đoạn thời gian. Phòng trừng có vội, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.